Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau. Em sống xa sao, yêu người thế nào? Ở đây xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hỏi đêm đến làm sao anh quên. Nhiều năm tháng anh chưa lại lối xưa. Em có biết không, trong anh vẫn rung động. Cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Người yêu cũ. Bất ngờ quá. Dạ, bất ngờ. Ai đã từng ra đường gặp người yêu cũ rồi? Lúc đó mình làm gì? Làm gì? Hôm bữa ở dưới mini show thì có bạn đó là đánh nó. Hôm cả anh. Có bạn đó thì mình sẽ quay mặt làm ngơ. Thì có người thì bay lại hỏi chứ anh chàng này nè. Đau lưng trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay gió đang nắm thật chặt và vẫn lạc nhau. Còn nhớ trong ngày nắng hiền hòa, mình quay lưng về phía người kia, rồi bước đi và chẳng nhìn lại rồi. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau. Em sống xa sao, yêu người thế nào? Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em, rồi hỏi đêm đen làm sao anh quên. Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa. Em có biết không, trong anh vẫn rung động. Cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Chưa cầm tay một lần, hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ là được nhìn em vui. Từng phút giây chạy đi vội vã, rồi ngày mình xa nhau cũng đến. Và từng nhớ nhung làm anh buồn phiền này đã đổi thay. Em có người mới. Kể từ ngày đó chẳng thấy nhau. Em sống ra sao, yêu người thế nào? Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em, rồi hỏi đêm đen làm sao anh quên. Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa. Em có biết không, trong anh vẫn rung động. Cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau. Em sống xa sao, yêu người thế nào? Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em, rồi hỏi đêm đen làm sao anh quên. Giọt nước mắt cứ tuôn rơi, rơi theo những nỗi đau dài. Giờ quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Ký ức vẫn còn, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ.